Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 242. Bắt đầu, Vô Tận Môn, kế hoạch chính đang đều đâu vào đấy tiến hành. Đại Hoang Sơn phía dưới, đã sớm hội tụ vô số thám tử. Bọn họ không có cách nào lên núi, chẳng lẽ còn không cho dưới chân núi nhìn a? Nửa năm qua này, Bắc Mạc Vực thôn dân đều nhanh phế. Trước kia liền biết, Bắc Mạc Vực là cái du lịch thắng địa. Đại bộ phận tới trước người, cũng là vì triều bái một lần Vô Tận Môn chỗ này thánh địa. Dù sao, là Vô Tận Môn cải biến toàn bộ phàm vực. Thế nhưng là gần đoạn thời gian, những người này giống như đầu óc đều bị hư. Bởi vì nhân số gia tăng nguyên nhân, những người này thậm chí còn trực tiếp cuộn xuống một mảnh đất. Mà vì có thể viên mãn cuộn xuống mảnh đất này, những người này thế nhưng là phí sức tâm tư, chỉ là cùng Bắc Mạc Thành Đỗ Mậu đàm phán mua đất, cũng tốn phí không ít thời gian và tiền tài. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết rõ, ở phàm vực mua một khối thổ địa, thế mà cần dùng đến tuyệt phẩm linh thạch. Đây quả thực là cướp bóc, nhưng là bọn họ lại không thể không khiến Đỗ Mậu đoạt. Có thể làm sao? Vô Tận Môn chân núi, bọn họ nào dám làm càn? Lại càng không cần phải nói, bọn họ liền càn rỡ thực lực đều không có. Bởi vì linh vực long mạch thông đạo truyền tống quan khẩu khống chế, bọn họ chạy tới cao nhất thực lực cũng liền phân thần kỳ đỉnh phong, có thể xưng làm sao đây? Đánh là đánh không lại, chỉ có thể bỏ tiền mua. Chỉ là một mẫu đất, chẳng phải một mai tuyệt phẩm linh thạch nha. Chúng ta kiếm tiền, một loại thám tử đi tới đi lui mấy chuyến, thật vất vả xin đến kinh phí, ở trong này mua một mảnh về sau, lại bản thân phạt cây khai thác đá, xây dựng vài tòa cao ngất phòng ốc về sau, liền ở lại nơi này, an tâm giám thị lấy Vô Tận Môn nhất cử nhất động. Mà rảnh đến đau chứng một loại thám tử, thậm chí còn thuê mấy khối thổ địa gieo trồng lương thực. Loại tốt rồi về sau, lại cung cấp cho Bắc Mạc Vực các cư dân. Nói thật, bọn họ cũng muốn thu phí. Bất quá khi bọn hắn lần thứ nhất đem lương thực đưa đến những cái kia thôn trang thời điểm, vừa vặn một cái Vô Tận Môn đệ tử đi ngang qua, lườm bọn họ một cái, chỉ có thể tặng không, còn có thể sao? Người ta ánh mắt rõ ràng nói cho ngươi, ta biết các ngươi ở trong này tìm hiểu tình báo, chỉ cần sự tình không nháo lớn, chuyện gì cũng dễ nói. Thời gian cực nhanh, đám thám tử thổ địa càng loại càng nhiều, lương thực giá trị sản lượng cũng càng dài càng cao. Bắc Mạc Vực người đều sắp bị bọn họ nuôi phế. Thế nhưng là một ngày này, sắc trời biến, bọn họ dừng lại trên tay mình cái cuốc, mộc lê, liêm đao, nhào nhào móc ra trong tay mình có thể đủ đến thông tin bảo bối. Có liên lạc bản thân thế lực người, nhất là Phong Hương Đế Quốc, từ lần trước phỉ dược tới qua một lần về sau, bọn họ liền phá lệ để ý Vô Tận Môn tình huống. Lần này, càng là trực tiếp phái ra 10 cái thám tử, phân bố ở Bắc Mạc Vực các nơi, chính là vì điều tra rõ Vô Tận Môn sự tình. Hiện tại phát hiện dị biến, tự nhiên là lập tức thông chi nhà mình đại lão. Bất quá, cùng thế lực khác bất đồng chính là, bọn họ chỉ có thể khẩu thuật, mà Phong Hương Đế Quốc thì là trực tiếp gọi người tới. Cảnh Minh đôi kia lấy phàm vực truyền tống trận, tùy yêu địch đều chuẩn bị mở ra. Vì chuyện lúc trước, Cảnh Minh cũng xin gia nhập Lạc Hoa Vệ, hơn nữa tùy thời chuẩn bị nghe xong điều khiển. Bởi vì hắn thực lực cường đại, tăng thêm trước đó là cung phụng nguyên nhân, Cảnh Minh nhiệm vụ cũng tương đối buông lỏng, chủ yếu vẫn là ở vào học tập giai đoạn. Học tập Lạc Hoa Vệ cần phải nắm giữ tri thức, lần này truyền tống nhiệm vụ cũng là Cảnh Minh trên tay có chừng nhiệm vụ. Một cái đại hình truyền tống trận trực tiếp mở ra, lấy Khâu Thần cầm đầu, bao quát Cảnh Minh ở bên trong, tổng cộng 10 người, cộng đồng bước vào truyền tống trận, phong hương đế quốc đỉnh tiêm tu sĩ, toàn bộ đến đông đủ, nhào nhào đã tới phàm vực, bọn họ đều muốn xem một chút, cái này cái gọi là vô tận môn, rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngay cả đến qua một lần phỉ dực, cũng là đối lấy vô tận môn mang theo cực lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá, khi bọn hắn từ trong truyền tống trận đi ra, bay trên trời cao bên trong lúc, lập tức sắc mặt đại biến, Cảnh Minh cái tên vương bát đản ngươi, thế mà đem truyền tống trận cửa ra vào, thiết trí ở lôi kiếp phía dưới, 10 người tốc độ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền rời đi lôi vân phạm vi, may mắn chính là lôi vân còn đang ngưng tụ, cũng không có đem bọn họ 10 người tính ở bên trong. Nếu không đem 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ tính ở bên trong lôi vân, có trời mới biết sẽ có mạnh cỡ nào. Đây là tập thể độ kiếp, đi tới trên sa mạc phương, Khâu Thần bọn họ liếc mắt liền đem tình huống nơi này tịnh thu đáy mắt. Ở vô tận môn mặt phía bắc, cách đó không xa, 6 cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ cộng đồng độ kiếp. Bọn họ tính toán tốt rồi khoảng cách, mọi người lôi vân là tách rời, cũng là dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ bầu trời đều biến thành hắc sắc, không biết bao trùm bao nhiêu phạm vi. Cái này vô tận môn đệ tử, chẳng lẽ có thực lực như vậy? Loại này khoảng cách, dù cho không tính cộng đồng độ kiếp, thế nhưng là lôi kiếp uy lực, cũng sẽ tăng cường mấy phần. Ta thấy bên trên bầu trời hội tụ năng lượng, cũng sớm đã vượt qua phổ thông động hư kiếp, liền xem như trong đế quốc cường đại nhất thiên tài, động hư kiếp uy lực cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lôi kiếp uy lực còn đang tăng lên, chính là bình thường động hư tu sĩ, đều không thể chống đối loại cấp bậc này lôi kiếp a. Lại càng không cần phải nói, còn cố ý ma quấy nhiễu. Xem trước một chút a, ta tin tưởng, vô tận môn tu sĩ không phải người ngu. Đám người nghị luận ầm ĩ, thi triển che giấu thủ đoạn, giấu ở không trung, không có bị bất luận phát hiện gì. Ngoại trừ Lâm Nam, tại luyện khí thất bên trong bận rộn gần 10 năm Lâm Nam, rốt cục hài lòng xuất quan, hắn cho ngoại giới đầy đủ thời gian, cũng để cho thẩm vân thực lực của bọn hắn chiếm được điên cuồng mài giũa. Về phần phía dưới những cái kia vô tận môn đệ tử, có thể áp chế lôi kiếp liền tận lực áp chế, không được đã đột phá, cũng không có định chết. Hiện tại Lâm Nam trong biệt viện, một cái bề ngoài cùng y bố có chút tương tự, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi nữ tử, chính ôm y bố, mà y bố cũng mãn ý ở nữ tử trong ngực giật giật. Nhất là đầu đằng sau cái kia mềm hồ hồ hai viên thịt, y bố đều có chút ghét bỏ Lâm Nam ôm trong ngực. Y bố ăn cái này, nữ tử trên tay cầm lấy một chuỗi bồ đào, ôn nhu đút tới y bố trong miệng, sau đó cầm lấy trên tay khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa y bố khóe miệng dò dỉ ra cặn bã. Tiếp lấy lại là liên tiếp mỹ thực đi vào y bố trong bụng. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, cảm giác mình tiểu nữ nhi, đây là phế a. Bất quá Lâm Nam cũng lười quản, phế liền phế, bản thân cũng không phải nuôi không, chính nàng cũng không phải nuôi không nổi bản thân. Hiện tại Lâm Nam lực chú ý đều đặt ở mới vừa tới Khâu Thần đám người, bọn họ tự cho là ẩn nấp, kỳ thật sớm đã bị Lâm Nam phát hiện. Về phần muốn thế nào ứng đối, Lâm Nam đã sớm có chính sách, các ngươi không phải muốn nhìn nha, vậy liền để các ngươi cố gắng nhìn xem, nếu như xem hết còn không đi, Lâm Nam liền chuẩn bị mời bọn họ tiến đến làm khách, thuận tiện để vô tận môn tông chủ ra mặt một lần, cũng là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều biết vô tận môn tông chủ cường đại cỡ nào. Ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia chính đang hội tụ 6 nơi lôi vân, tựa hồ cũng dung hợp lại cùng nhau, đang lăn lộn đồng thời, lôi kiếp cũng dần dần phát triển thành xích tiêu thần lôi. Lục đạo màu đỏ lôi đình từ trên trời giáng xuống, Thẩm Vân bọn họ động hư kiếp, bắt đầu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục